Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 666, Mark. Ta nuôi ngươi. Một tòa trong căn hộ. Vào đi. Trong nhà có một chút nhỏ, có chút loạn. Mark lấy ra chìa khóa mở cửa, kêu gọi Caroline vào nhà. Nơi này rất không tệ. Chấm ngoặc kép, đèn sáng. Caroline đảo mắt một vòng, cho ra vừa vặn trả lời. Đến mức nhỏ, cùng nhà nàng trang viên hào trạch đương nhiên không thể so sánh. Thậm chí cảm giác còn không bằng nàng phòng thay đồ lớn. Đến mức loạn, các loại giấy vẽ tùy ý thả rất nhiều. Rõ ràng không có người hầu thời khắc xử lý. Nhưng xem như trường kinh doanh Úa Tần cao tài sinh, bây giờ lại gặp phải loại này thiên đường rơi xuống địa ngục mất trọng lượng cảm giác. Nàng một cách tự nhiên mất đi thuận miệng website hứng thú. Nơi này tiền thuê bao nhiêu? Caroline bị cha nàng từ nhỏ bồi dưỡng tính toán. Tại cha nàng bị bắt về sau, tự động mở ra. Tiền thuê. Mark lắc đầu. Cái này ta còn thực sự không biết. Ngươi không biết? Caroline đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giật mình nói. Là Adam giúp ngươi thuê. Không phải. Mark đem đồ vật hất lên, hướng trên ghế sofa một nằm. Đây là ta vừa mua, cho nên ta cũng không biết nơi này tiền thuê là bao nhiêu. Ngươi mua. Caroline đánh giá cái này hai phòng ngủ một phòng khách. Lúc đi vào phát hiện cái tiểu khu này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Khu vực cũng còn có thể. Dạng này một cái hai phòng ngủ một phòng khách nhà cửa, không có mấy chục vạn là không mua được. Đúng à, Mark gặp Caroline còn đứng ở nơi đó. Thế là đứng dậy, chào hỏi Caroline ngồi xuống. Ngươi muốn uống chút gì đó? Nước liền tốt. Caroline bôn ba một đêm, cũng vô cùng khát. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được nói. Ngươi có những thứ này tiền làm gì mua nhà? Phòng cho thuê à? Cầm số tiền này làm đầu tư lợi nhuận không càng lớn sao? Ta không hiểu đầu tư. Mark theo trong tủ lạnh cầm hai bình nước, đưa cho Caroline một bình. Người chung quy phải có cái phòng ốc của mình ở nha. Dù sao cũng không có nhiều tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Caroline cảm nhận được một cỗ giống như đã từng quen biết. Lạ lẫm lại mùi vị quen thuộc. Đối với bây giờ người không có đồng nào, liền công tác có lẽ cũng không tìm tới nàng đến nói. Lúc trước không đủ xử lý một trận tiệc tùng mấy chục vạn, cái kia đã là để nàng ngưỡng vọng con số. Vẽ tranh như thế kiếm tiền sao? Caroline bất khả tư nghị nói. Nàng đối bình dân giá hàng gì đó có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng cơ bản tình hình chung nên cũng biết. Dù sao bên trên trường kinh doanh Úa Tần, học chính là thế nào tốt hơn bóc lột làm công nhân cùng làm công hồn. Dễ kiếm càng nhiều tiền. Làm công nhân cái kia cầm bao nhiêu tiền? Chung quy phải biết rõ cái đại khái. Không phải vậy cho nhiều, chẳng phải là lên ào ào nhân lực chi phí, là phải bị tư bản liên minh chỗ chống lại. Còn tốt, Mark nhún vai nói. Chủ yếu là bé heo pết lượng tiêu thụ tốt. Adam cho ta tiền thưởng tương đối nhiều. Ta cũng sẽ không đầu tư. Tiền đặt ở trong ngân hàng cũng là bị giảm giá trị. Còn không bằng mua cái nhà cửa đáng tin một chút. Adam không có giống mang Juno, Heather các nàng như thế. Mang Mark làm đầu tư. Nguyên nhân nha. Rất đơn giản. Cùng mỗi một cái nghiền ép nhân viên hắc tâm lão bản đồng dạng. Adam cùng Mark bây giờ có cái tầng quan hệ này tại. Bé heo pết chấm dứt hệ lớn như vậy lợi ích. Mark là chủ sáng tạo. Adam tự nhiên là không muốn để cho nàng phất nhanh đến trực tiếp nằm xuống bất động. Adam ghét nhất chính là như vậy cả ướp muối nàng. Đương nhiên, Adam cũng không có bạc đãi nàng. Nàng đi học 4 năm. 2 năm trước là tại đại học cộng đồng đọc. Có Adam cổ vũ, cố gắng nàng rất nhanh trổ hết tài năng. Sau đó chuyển đến đại học nghệ thuật, lại đọc 2 năm, tại nước Mỹ, đại học cộng đồng 2 năm sau thời hạn là có thể điệp ra tại đại học chính quy học phần bên trong. Bởi vậy tại đại học nghệ thuật đọc 2 năm, nàng liền lấy được khoa chính quy học sĩ học vị. Tại cái này trong vòng 4 năm, nàng vừa học vừa làm, vừa đi học, vừa bắt đầu họa bé heo pết. Sau khi tốt nghiệp, bé heo pết chính thức xuất bản, Adam cho đủ tiền thưởng. Mắc nhẹ nhàng liền thực hiện nhà cửa, xe, tiền giấy đều có sinh hoạt. Bất quá ngoại trừ cái phòng này cùng chiếc kia nhỏ xe nát. Mắc tiêu phí phần đầu vậy mà là cho Adam mua đồ. Mấy ngàn, mấy vạn đồ vật, kia thật là xài một chút không đau lòng. Adam khuyên thật nhiều lần. Vì thế còn bình thường nhổ nước bọt nàng là lấy lại tiền lấy lại quen thuộc. Không cấp lại không thoải mái tư cơ. Mỗi lần nàng đều một tay lấy Adam ôm vào trong ngực. Dương Dương đắc ý nói. Một cái không muốn bảo dưỡng Sugar Daddy Sugar Baby. Không phải một cái tốt Sugar Baby. Ngươi liền làm sớm dưỡng lão tốt. Ta nuôi ngươi. Bởi vậy sau đó Adam liền không có lại cho Mark tiền thưởng. Trực tiếp giúp nàng tốn. Chuẩn bị qua mấy năm cùng một chỗ cho nàng. Bớt toàn bộ cho hắn tốn. Quá đáng tiếc. Caroline chuyển động đầu óc. Cũng không phải nàng muốn ý đồ xấu. Mà là nàng nhận giáo dục. Để nàng bản năng bài xích có món tiền đầu tiên về sau. Không đi tiền đẻ ra tiền. Ngược lại nguyên bộ tại một chỗ. Đây là người nghèo tư duy. Người cái này ghế sofa. Caroline ngồi xuống. Liền phát giác được ghế sofa hỏng. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao không thay cái. Đổi mấy cái. Mắc nhún vai nói. Thế nhưng Adam vừa đến đã xấu. Về sau dứt khoát liền lười đổi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Caroline trì trệ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí nàng cũng không biết là không phải cái kia tiếp tục ngồi. Lúc này. Mắc đã mở tivi. Trong tivi. Tự nhiên là Martin Channing kình bạo tin tức. Mark liên tiếp đổi mấy cái đài. Đều là, không cần đổi. Caroline kiên cường nói. Đây là trong dự liệu sự tình. Ta cũng muốn nhìn xem dư luận đến cùng là dạng gì. Ngươi xác định, Mark thiện ý nhắc nhở. Ba ngươi lần này có thể là xuyên phá ngày. Không có người sẽ nói hắn lời hữu ích. Không sao, Caroline thẳng tắp thân thể. Con mắt nhìn chằm chằm tivi. Ta chịu được. Mấy phút đồng hồ sau. Đóng lại. Đóng lại. Caroline rốt cuộc chịu không được trên tivi mọi người đối nàng ba các loại giàu có sức sáng tạo. Nhục mạ. Cái này hoàn toàn đột phá trí tưởng tượng của nàng. Mắng chửi người vậy mà còn có thể như thế mắng sao? Đã sớm nói cho ngươi biết. Mắc nhún vai. Nhìn xem Caroline. Chân thành nói. Xem ra ngươi đối tầng dưới chót người sinh hoạt thật sự là hoàn toàn không biết gì cả a. Cái này mới cái nào đến đâu. Tầng dưới chót người sinh sống chính là như vậy. Caroline luống cuống. Cái này liền một phần vạn cũng chưa tới. Mắc đồng tình nhìn xem cái này ngày xưa cao cao tại. Thượng công chúa, ta như thế cùng ngươi nói đi. Ngươi bây giờ tựa như buổi tối tại suốt Schwarzenegger nhà lạc đàn nữ hầu đồng dạng. Có ý tứ gì? Caroline không hiểu. Ngươi muốn bị cái này chân thật xã hội cho hung hăng giày xéo. Mắc làm trả trách. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Caroline nhất thời bị mắc lời nói cho làm mộng. Cái này cái gì từ địa phương a? Làm sao như thế thô bỉ? Tốt. Hôm nay đoán chừng ngươi cũng bận rộn một ngày. Nhanh tắm một cái ngủ đi. Mắc gặp Caroline cũng không có tâm tình gì thưởng thức nàng tại tầng. Dưới chót sờ soạng lần mò lúc học được kinh điển từ địa phương. Liền chào hỏi. Bên này là khách phòng. Ngươi liền ở nơi này à? Có chuyện gì? Ngày mai lại cẩn thận muốn. Đừng lo lắng. Ngươi thích ứng tính là phi thường mạnh. Sinh hoạt tựa như cái kia. Không phản kháng được. Liền nằm xuống hưởng thụ chứ. Rất nhanh ngươi liền có thể khổ bên trong làm vui. Đây chính là nhân sinh à? Tin tưởng ta. Phương diện này ta là tuyệt đối chuyên gia. Cảm ơn ngươi, Mark. Caroline giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn là rất cảm kích Mark thu lưu cùng an ủi. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Lúc trước những cái được gọi là bạn trai khuê mật. Vậy mà không bằng một cái chỉ có gặp mặt một lần người xa lạ một phần vạn thiện lương. Nếu mà đây chính là tầng dưới chót người nhân sinh lời nói. Cái kia nàng có lẽ có khả năng tiếp thu. Một đoạn thời gian, không sai, trong lòng nàng vẫn có chút tự tin, nàng còn trẻ, lại là trường kinh doanh Úa Tần cao tài sinh, còn truyền thừa ba nàng thiên phú buôn bán, chờ chịu đựng qua một đoạn này cực khổ thời gian, nàng khẳng định sẽ xoay người. Caroline Channing, ngươi có thể...